Chương 326, Cường đại năm hành đại trận. Chương 326, Cường đại năm hành đại trận. Nhìn dưới thành đi ra năm cái quần áo kỳ quái nam nữ, Ngọc Độc Tú nhìn thoáng qua Thiết Cử, âm thanh lạnh lùng nói, đám bổn tọa kết thúc trận thứ 3 đánh cược chi hậu đang cùng ngươi tính sổ. Lưới nói, nhìn về phía Lương Viễn cùng Hoành Nguyên, coi chừng hắn, bổn tọa tiến đến gặp gỡ một lần mấy lao giả này, đây trận thứ 3 tuyệt đối không thể thua. Sư Minh, có cần giúp một tay hay không? Lương Viễn lên tiếng nói. Không sao, ta có băng phách nơi tay, người nào có thể ở trong tay ta chiếm tiện nghi nói. Ngọc Độc Tú đang muốn vọt người hạ thành, đã thấy Hoành Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, cẩn thận rồi, đây là Thái Nguyên Ngũ Lao, tinh thông một loại hợp kích chi thuật, tại tu hành giới sáng lập uy danh hiển hách, không phải kẻ vớ vẩn. Ngọc Độc Tú động tác một chút, nhẹ giọng nói, Thái Nguyên Ngũ Lao. Cười lạnh, ngay sau đó phi thân mà lạc. Xin chào các vị đạo hữu. Ngọc Độc Tú quanh thân phát ra ý lạnh. Thái Nguyên đạo ngũ tán nhân gặp qua đạo hữu, năm người cùng nhau thi lễ. Một ông già bước lên một bước nói, bần đạo Kim tán nhân. Bần đạo Mộc tán nhân. Một cái nữ quan đi ra, đây Mộc tán nhân rõ ràng là trung niên nữ tử. Bần đạo Thủy tán nhân. Lại có một nữ quan đi ra. Bần đạo Hỏa tán nhân. Người này là người đàn ông trung niên. Bần đạo Thổ tán nhân. Đây Thổ tán nhân rõ ràng cũng là nữ quan. Ngọc Độc Tú sững sờ, đây ngũ tán nhân chung rõ ràng có tam tên nữ tử, tuy rằng đã người đã trung niên, trải qua tuế nguyệt ma luyện, khỏe mắt xuất hiện đường vân, nhưng không khó nhìn ra lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là mạo mỹ nữ tử, lúc này mặc dù trung niên, nhưng lại có một loại thành thục phong tình. Đương nhiên, nơi này trung niên tuyệt không phải 3040 tuổi, mà là chỉ cô gái này dung mạo trung niên, nếu bàn về mấy tuổi, chỉ sợ sống 3 năm. Bần đạo Diệu Tú, gặp qua năm vị đạo hữu. Ngọc Độc Tú đối năm người thi lễ, theo sau không đợi năm người kia đáp lời, Ngọc Độc Tú trong thanh âm chính đạo, rõ ràng có 3 vị nữ quan, phải làm sao mới ở đây? Bần đạo từ xuất đạo tới nay chưa bao giờ đánh qua nữ nhân, hôm nay chẳng lẽ là muốn phá quy củ không ra? 3 vị nữ quan không bằng thối lui như thế nào? Ngọc Độc Tú đối 3 vị nữ quan đạo. Kia Thổ tán nhân mỉm cười, để lộ một loại mẫu tính hiền lành, hình như có thể dựng dục bao hàm văn vật, ta chúng tu sĩ cướp lại tạo hóa, vì sao phân nam nữ? Đạo hữu tướng. Ngọc Độc Tú lắc đầu, lời nói mặc dù nói như thế, nhưng nữ nhân chính là nữ nhân, mặc dù là bước lên tu hành chi lộ, cũng là nữ nhân. Phải làm sao mới ổn đây? Ngọc Độc Tú một bộ mặt buồn rười rượi, không biết nên làm thế nào cho phải bộ dáng. Kia Kim tán nhân quanh thân phát ra nhuệ khí, lời nói sắc bén, đạo hưu quá lo lắng, đạo hưu cũng không phải thiên hạ vô địch, có thể hay không đánh bại chúng ta cũng còn chưa biết, nói những lời này khó tránh khỏi có chút sớm. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, giống như có chút đạo lý. Thủy đạo nhân thanh âm êm dịu, chúng ta 5 người cùng đạo hưu giao đấu, đạo hưu nếu là cho rằng lực khí đơn bạc, còn có thể mời đến 4 vị đồng bạn trợ trận. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, các ngươi 5 người đều có van ở 5 tu vi, ta Thái Bình đạo phong giã linh tu sĩ xa xa đuổi không được các ngươi, nếu là giúp đỡ. Ngược lại là trói buộc, hay là không cần tốt, không bằng bần đạo một người đối địch. Nhan thoại đừng nói, hay là nhanh chóng quyết một trận thắng thua, định ra đại cục. Hỏa tán nhân hơi mang nôn nóng đạo. Không vội, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nói, bần đạo còn có mấy vấn đề thỉnh vài vị đạo hữu giải đáp, như hiện giờ thiên sắc còn sớm, không vội tranh đấu. Không biết đạo hữu có gì nghi vấn? Thủy đạo nhân đạo. Ngọc Độc Tú đột nhiên nhìn một chút thành tường, nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh Tiết Cử, sau đó quay đầu nói, kia Tiết Cử là của các ngươi nhân đi. Cái gì? Năm người cùng nhau sững sờ, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc cùng bối rối. Thoáng qua lướt qua. Ha ha ha, đạo hữu đùa gì thế, kia Tiết Cử không phải ngươi Thái Bình đạo tu sĩ sao? Một bên Mục đạo nhân khẽ cười nói. Nói nhiều như vậy làm gì, chúng ta cũng không phải là cùng ngươi nói chuyện thiếm. Nhiều lời vô ích, hay là sớm đã làm một hồi đến hay lắm? Kim đạo nhân trong mắt lóe ra một vẻ sắc bén. Đúng là như thế, chúng ta bày trận. Thổ tán nhân nói. Khi nói chuyện, ngũ tán nhân dựa theo thiên địa ngũ phương đứng lại, nam phương thuộc hỏa, hỏa tán nhân chiếm cứ nam phương. Bắc phương thuộc thủy, thủy tán nhân đứng lại bắc phương, đông phương thuộc mộc, mộc tán nhân đứng lại đông phương, tây phương canh kim, kim tán nhân đứng lại tây phương, trung ương thuộc thổ địa hậu nam đức, chính là thiên địa ngũ phương trung ương, chiếm cứ trung tâm. Thái Nguyên đạo lớn nhất bổn sự chính là khống chế thiên địa nguyên khí, luyện tha nhờ chủng loại đại thần thông, năm người này tạo thành trận thế, hợp thành ngũ hành đại trận, càng là không bình thường. Đại trận vừa mới la mở thành, liền liên lụy quanh thân phương viên bách lý nguyên khí vọt tới. Ngọc Độc Tú nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy năm người hóa thành một thể thống nhất, khí tức giao dung, lại không lẫn nhau phân chia. Lại nhìn kỹ, năm người ở giữa ngũ hành trao đổi, quanh thân thiên địa nguyên khí biến ảo chập chờn, huyền ảo khó lường. Ngũ hành chính là thiên địa chi căn cơ. Ngũ hành này đại trận có thể dẫn tới thiên địa gia trì, uy lực càng tăng lên gấp bội. Thật là lợi hại ngũ hành tán nhân, trách không được cuối cùng này một ván sẽ làm 5 người xuất chiến. Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, thanh âm xuyên qua dung chuyển nguyên khí, truyền vào năm trong thai người, bần đạo cũng tinh thông ngũ hành đại đạo, hôm nay liền cùng vài vị chơi một chút. Nhìn kia nói chuyện ngữ khí, hình như cũng không đem ngũ hành đại trận để ở trong mắt. Năm người cũng không nói lời nào, chính là vận chuyển ngũ hành đại trận, ngay sau đó một lồng ánh sáng hình thành đem năm người bảo hộ trong đó. Ngọc Độc Tú mỉm cười, bước ra một bước, xúc điệu thành thốn, thủ bắt hóa thành lòng chảo, hướng ngũ hành màn hào quang chụp tới. Siêu ngay sau đó, kia màu sắc rực rỡ chiếu sáng lập tức hóa thành màu vàng đất, Ngọc Độc Tú một chảo rơi tại trên đó, chỉ cảm thấy đây màn hào quang chắc chắn vô cùng, rõ ràng không có lay động mảy may, liền giống như đây màn hào quang cùng ngàn dặm đại địa hợp làm một thể. Ngay sau đó, màn hào quang chuyển hóa thành màu đỏ rực, vô số hỏa diễm từ màn hào quang trung phi ra, hướng Ngọc Độc Tú bao phủ mà đến, muốn đem luyện chết. Ngọc Độc Tú thân mình cấp tốc lui về phía sau, ở trong hư không đứng lại, nhìn kia cao trăm trượng biển lửa, đồng tử co rụt lại, hô phong hoán vũ. Oanh thiên địa ầm vang, một cơn gió lớn treo lên, càng là giúp thêm hỏa thế, trên bầu trời phong vân hội tụ, trong chớp mắt bao phủ phương viên mấy chục dặm, mây đen áp thành thành muốn tồi, một hồi mưa rào tầm tã liền muốn rơi. Ngũ hành chuyển hóa ngay sau đó, đã thấy kia hỏa diễm trung lôn nở dê ai nhờ san nở dê lập tức trở nên uy lam, hư không sinh ra một đạo long quyển, cuồn cuộn không ngừng lược đoạt thiên địa trong đó thủy nguyên khí, kia trong hư không tầng mây ba năm cái hô hấp sau khi rõ ràng bị ngũ hành đại trận đoạt lấy, tại ngũ hành đại trận quanh thân hình thành một cái bưng biển. Có chút môn đạo Ngọc Độc Tú nhìn kia quay chung quanh năm người xoay tròn bưng biển, đồng tử co rụt lại, hô phong hoán vũ lần đầu tiên bị khắc chế. Đương nhiên, đây là Ngọc Độc Tú không có sử dụng tiên thiên lực lượng điều kiện tiên quyết. Nhiều người như vậy Ngọc Độc Tú cũng không dám sử dụng tiên thiên thần thủy, tiên thiên thần thủy có thể tịnh hóa nhân trong cơ thể pháp lực, nếu lúc này xuất ra, không bao lâu nữa thiên hạ tu sĩ sẽ mọi người đều biết, tu sĩ vì đột phá bất kể cái gì sự tình đều làm được đi ra, sẽ không quản ngươi có đúng hay không vô thượng đệ tử giáo phái lớn, Ngọc Độc Tú ngày sau mơ tưởng an ninh. Kia mênh mông quần quận hà lưu tại mấy người quanh thân vần quanh, Ngọc Độc Tú không dám tùy tiện qua sông dòng sông kia, đây hà lưu tất nhiên không đơn giản. Nắm giữ ngũ lôi Ngọc Độc Tú trong tay lôi quang thiểm thước, trong hư không vô số đạo lôi đình rớt xuống, hướng ngũ hành đại trận bổ tới. Vô biên cảnh hoa quần quận nổi lên, đem toàn bộ lôi điện đạo nhập hà lưu, sau đó dẫn vào đại địa. Lợi hại, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng khen một tiếng. Diệu Tú, ngươi tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng chúng ta ngũ hành đại trận không thể phá giải, ngươi hay là ngoan ngoãn nhận thua. Dâng ra phong giá linh đi thủy đạo nhân thanh âm từ hà lưu bên trong truyền ra. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia mềm nhẹ ý cười, đạo trưởng có cấp bách, đại chiến vừa mới bắt đầu. Đầu tương lên, Thái Bình đạo các vị tu sĩ lúc này tất cả đều tập trung tinh thần nhìn trận này kinh thiên động địa đại chiến, chư vị Thái Bình đạo đệ tử trong lòng bất ổn, dung chuyển bất an, mà ngay cả Diệu Tú cường giả loại này đối mặt công ảm, thủ không biết ngũ hành đại trận đều thúc thủ vô sách, có thể thấy được này hợp kích chi thuật lợi hại phi thường. Sư thúc, Diệu Tú sư huynh có mấy thành phần thắng? Một bên Lương Viễn ánh mắt lom lom nhìn chiến trường. Hoành pháp thuật nhẹ nhàng thở dài, trước kia ta chỉ từng nghe nói ngũ hành này đại trận uy lực, lúc này tận mắt nhìn thấy, so với trong truyền thuyết còn muốn khoa trương lợi hại gấp trăm lần. Hoành Nguyên đã cũng không nói gì thắng, cũng không có nói bại, có thể thấy được kỳ tâm trung không chắc chắn. Liên quân trận doanh, nhìn long tranh hổ đấu, chiếm hết thượng phong ngũ hành trận pháp thuật, chư đại tông môn tu sĩ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia Thái Dịch đạo ba cái lão quái vật thở phào nhẹ nhõm, Như Lai Phúc nói, hiện giờ rốt cục khắc chế đây Diệu Tú thuật pháp thần thông, phần thắng tóm lại là có 5 năm số lượng. Không đúng vậy, hiện giờ ngũ hành đại trận đã chiếm thượng phong, thế nào hay là 5 năm số lượng không phải nên thủ thắng sao? Một cái Thái Hoàng đạo tu sĩ nói. Chưa xong còn tiếp.